Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 12, Tiểu yêu tinh. Góc truyện audio.com. Đây là tiểu yêu tinh sao? Về sau chúng ta có thể lựa chọn chủng tộc này không? Chắc là không nha, nghe Mai Xuyên Khốc Tử nói. Đây là chủng tộc của thế giới mặt đất nên về sau chắc chúng ta cũng không được chọn đâu. Ai, là ai đang nói chuyện? Ta nghe nói, khả năng cao tương lai tiểu yêu tinh này sẽ là người dạy chúng ta học tập kỹ năng sinh hoạt đấy. Kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng gì cơ, chính là gieo trồng đó. Ngươi không thấy chỗ mà chúng ta vừa đào lên đã bắt đầu đào giếng và trồng hoa sao? Chúng ta còn nhận được nhiệm vụ chăm sóc tiểu yêu tinh. Mà hai người Mai Xuyên Khốc Tử, Á Sắt phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của lão hạ mới có thể đem con tiểu yêu tinh này về. Nhưng mà ngươi nói chúng ta chăm sóc nó thế nào đây? Cũng không biết con tiểu yêu tinh này ăn gì? Nó có ăn đất không nhỉ? Chuỗi nhiệm vụ, người dạy kỹ năng sinh hoạt, những người này là người nào thế? Ta đang ở đâu? Đúng rồi, ta bị dẫn đến thế giới ngầm của một ác ma, lão hạ nói. Nó ăn hoa nên nhiều người đã nhận nhiệm vụ và đi ra ngoài tìm hoa rồi. Như vậy sao? Hy vọng đừng để nó chết đói. Lỡ như nó chết đói thì nhiệm vụ này sẽ thất bại. Mà không biết thất bại thì chúng ta có thể học kỹ năng sinh hoạt được không? Có khả năng nha, những người hái hoa đã trở về rồi. Nhanh lên, nhanh lên, tiểu yêu tinh này sắp không chịu được nữa rồi. Mình sắp chết sao? Mà chết cũng được, nếu không thì những con quái vật của thế giới ngầm này nhất định sẽ tra tấn mình mất. Tiểu yêu tinh cảm giác như ý thức của mình dần dần biến mất. Nhưng có người đem cái gì đó nhét vào miệng của nó. Rồi xung quanh thì đầy người vây quanh. Bọn họ tụ tập lại nói chuyện. Nhưng nó đã không thể nghĩ nhiều được nữa. Nó tiếp tục rơi vào hôn mê. Khi trời khuya thì những người chơi ở thế giới khác cáo biệt nhau. Sau đó bọn họ lockout. Mà cái gọi là lockout, chính là những người chơi này tìm một nơi không làm phiền tới người khác. Nằm xuống ngủ, nhưng mà ngủ chỉ là thân thể ngủ thôi. Còn linh hồn của bọn hắn sẽ nghỉ ngơi tại thế giới của bọn họ. Mà hạch tâm bố lỗ gọi trạng thái này là lockout. Hạ Lạc Khắc đi dạo một vòng trong thế giới ngầm của mình. Dưới sự giúp đỡ của những người chơi thì diện tích của thế giới ngầm trong hai ngày ngắn ngủi đã tăng lên gấp đôi. Đã phát thảo phòng chứa đồ ăn, nhưng chỉ quét dọn cơ bản, chứ còn chưa trải đường đá, rồi còn chưa xây dựng tường thành. Mấy ngày tiếp theo, sau khi thợ rèn Tân Ba chế tạo xong 100 bộ trang bị, sẽ rèn đúc một ít công cụ như cái đục và búa nhỏ. Sau đó những người chơi ở thế giới khác có thể dùng cái đục và những cái búa này đi trải đường đá. Rồi dựng tường bằng đá nữa. Vì hiện tại, thế giới ngầm của mình nhìn rất bụi bặm và đầy bùn đất. Nhưng dường như Hạ Lạc Khắc đã có thể thấy được, quy mô thế giới ngầm tương lai của mình sẽ không kém thế giới ngầm Lâm Đông. Hơn nữa nó sẽ không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục phát triển. Ngoại trừ nơi dự trữ đồ ăn thì Hạ Lạc Khắc còn muốn xây một cái ký túc xá cho các người chơi nghỉ ngơi. Nếu không thì bọn họ chỉ có thể nằm ngổn ngang trên đường như vậy. Tóm lại là không được, nhưng xảy ra biến hóa khiến kế hoạch vỡ lở. Khu đất vốn định xây ký túc xá, bây giờ phải kiến tạo thành vườn hoa, còn phải đào thêm một cái giếng nước bên cạnh. Những người thợ xây phải mất 2 ngày để thi công cái này. Nhưng mà tiểu yêu tinh mà Hạ Lạc Khắc mang từ thế giới ngầm Lâm Đông về khó tính hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Từ khi hắn xuyên qua truyền tống môn quay về thế giới ngầm của mình, con tiểu yêu tinh này liền rơi vào hôn mê. Dựa theo cách giải thích của chủ tiệm, cửa hàng vật phẩm ma pháp xem như ở nhà, thì con tiểu yêu tinh này đang muốn tuyệt thực để tự sát. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng thông qua bố lỗ ban bố một nhiệm vụ chăm sóc tiểu yêu tinh cho những người chơi ở thế giới khác. Mớm nước cho nó, sau đó tìm hoa cho nó ăn, thậm chí có người chơi massage toàn thân cho nó. Mà người chơi này, hắn là thợ massage chuyên nghiệp, có giấy phép đàng hoàng. Mặc kệ như thế nào, con tiểu yêu tinh này vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng cũng có thể thấy trạng thái của nó tốt hơn rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa thì nó sẽ tỉnh lại, Còn về phần con tiểu yêu tinh này có nguyện ý trồng dược thảo và luyện thuốc không thì đối với Hạ Lạc Khắc lại là một vấn đề không lớn. Hắn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ con tiểu yêu tinh này. Mà dạy dỗ vốn là sở trường của Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc dẹp chuyện tiểu yêu tinh sang một bên. Hắn đi qua nhờ Tân Ba làm mấy cái đục, cái búa nhỏ rồi cuốc chim nữa. Cái đục thì không có vấn đề gì. Nhưng búa nhỏ cùng với cuốc chim phải cần lấy gỗ làm chuôi. Mà gỗ thì có thể được đào ở rừng rậm dưới đất hoặc có thể lẻn vào thế giới khác để chặt cây. Còn không thì cũng có thể đi mua, vì khoảng cách giữa thế giới ngầm và thế giới mặt đất chỉ có một ngày đi đường. Nhưng Hạ Lạc Khắc cũng không có ý định mạo hiểm lẻn vào thế giới mặt đất để chặt cây. Lỡ như khiến cho người ở thế giới đó chú ý. Đến lúc sau đó bọn họ điều động quân đội hoặc những nhà mạo hiểm chạy đến thế giới ngầm của mình thì ở đây có phải sẽ nổ không? Hiện tại, thế giới ngầm của Hạ Lạc Khắc không có sức chiến đấu gì cả. Cũng chưa có kiến tạo lối vào bằng mê cung, không có năng lực phản kháng gì cả, mà sức chiến đấu của Hạ Lạc Khắc cũng chưa tới mức vô địch thiên hạ. Nếu như đối phương tới mười mấy tên đại thần quan thì Hạ Lạc Khắc cũng không chống đỡ được. Chính mình bỏ ra rất nhiều tiền mới mua lại thế giới ngầm này nên phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Không thể để nó xảy ra chuyện gì. Hạ Lạc Khắc đang có ý định mấy ngày này ra ngoài thăm dò xem có thể tìm được rừng rậm dưới mặt đất không. Lỡ như gần đây không có rừng rậm thì tạm thời không cần cuốc chim. Trước hết cứ cùng búa không cán và cái đục vậy. Mặc dù làm vậy thì những người chơi của thế giới khác sẽ mệt mỏi hơn một chút. Nhưng lại rất tiết kiệm tiền, những người chơi đang làm việc ở thế giới ngầm cũng chỉ còn mười mấy người. Trời đã khuya lắm rồi, Hạ Lạc Khắc đều sắp đặt hoàn tất những chuyện cần làm. Sau đó trở về trung tâm của thành phố ngầm, thuần thục truy cập vào diễn đàn cùng với trang chủ chính thức. Hôm qua mình mới viết bài đăng mở ra vùng giải phóng. Mà hôm nay đã có hơn 8 vạn câu trả lời. Tổng số lượng bài đăng trong diễn đàn chỉ có 2 ngày ngắn ngủi tăng lên tới 20 vạn bài. Hạ Lạc Khắc có muốn tìm bài đăng của mình cũng là chuyện không dễ dàng. Hạ Lạc Khắc chỉ có thể nhìn một số bài đăng mới nhất. Mà những bài đăng mới nhất đa số là những suy đoán về thành phố ngầm. Cũng có một số bài đăng xin được thử nghiệm trò chơi. Hạ Lạc Khắc rất nhanh tìm tới bài đăng của người chơi Mai Xuyên Khốc Tử. Tựa đề bài đăng này là, thành phố ngầm, Vĩnh Hằng Quốc Độ rất có thể sẽ phát triển như, thành phố ngầm Lâm Đông. Mai Xuyên Khốc Tử là một trong những người chơi đầu tiên được thử nghiệm trò chơi. Lại là một trong những người chơi nổi danh nhất, nên đương nhiên bài đăng của hắn sẽ được nhiều người chú ý nhất. Mà số lượng người trả lời chỉ trong vài giờ đã lên tới hơn 1.000 người. Hạ Lạc Khắc mở bài đăng của Mai Xuyên Khốc Tử ra và đọc. Mọi người khỏe không? Lại là ta, một trong những người chơi đầu tiên, Mai Xuyên Khốc Tử. Mọi người đều biết, hôm nay thành phố ngầm mở ra một khu vực mới cần khai hoang. Xào huyệt nhền nhện, đây chính là khu vực mới. Trước mắt chỉ 5 người là ta. Á Sát, Nhiên Thiêu Hung Mao, Kỳ Nhĩ Ngoã Na Tư, Anh Cung Miêu Yêu đi khiêu chiến. Nhưng đến xào huyệt nhền nhện, chưa tới 10 phút mà toàn quân đã bị diệt. Vì toàn quân bị diệt, nhưng Á Sát anh dũng phát huy, giết được một con nhền nhện đất, mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta phát hiện trong xác của con nhền nhện này có một kim loại bóng bẩy. Sau đó ta cùng với Á Sát may mắn nhận được nhiệm vụ đi theo lĩnh chủ đại nhân. Cũng chính là đi theo lão Hạ tới một khu vực mới. Không sai, tên khu vực này chính là tựa đề của bài đăng này. Thành phố Lâm Đông, nó không phải là thành phố Lâm Đông trong bài hát về băng và lửa. Chỉ trùng tên mà thôi. Thế nhưng thành phố Lâm Đông này quá mức phồn hoa. Quả thật là ta không cách nào diễn tả được bằng lời. Chủ yếu nhất là ở trong thành phố này, ta thấy được những nội dung mà trò chơi này chưa mở ra. Đây chính là một thế giới ma pháp và kiếm rất chân thực. Mà cái hay của trò chơi này không phải chỉ từ hình ảnh. Mà còn từ chủng tộc, ý thức, cho tới kết cấu xã hội rất nhiều phương diện. Đây giống như một thế giới thật vậy. Nhất là những NPC, bọn họ không phải là những người theo chu kỳ trả lời. Không lặp lại một câu hay một động tác nào như những trò chơi khác. Mà những NPC trong trò chơi này dường như có sự sống của mình vậy. Ta không thể tưởng tượng được là máy chủ phải lớn đến thế nào mới có thể chứa nhiều nội dung như vậy. Ta đoán thành phố ngầm Lâm Đông này cũng giống như thành phố ngầm của chúng ta. Mọi thứ đều có thể tương tác lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng bởi vì ta luôn đi sau lưng lĩnh chủ, cho nên cũng không có cơ hội để nhìn xung quanh. Về thành phố ngầm Lâm Đông này thì tin tức ta thu hoạch cũng không nhiều. Về cảnh vật, ta đã chụp rất nhiều ảnh. Xin mời mọi người xem. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, được rồi, giống như thứ mà mọi người vừa thấy thì trò chơi này tuân thủ 100. Các nguyên tắc vật lý của chúng ta, thành phố ngầm Lâm Đông cũng như vậy. Hy vọng những ảnh chụp màn hình về thành phố này có thể giúp mọi người hiểu đại khái vấn đề. Thế nhưng các ngươi cứ tin ta đi, thành phố ngầm Lâm Đông cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi giữa biển mà thôi. Hy vọng trong tương lai có thể nhanh chóng mở ra thành phố Lâm Đông để chúng ta khám phá thăm dò. Tiếp theo ta nói về cách tiến vào thành phố Lâm Đông. Trước mắt chỉ có Lão Hạ mới có thể đưa chúng ta đi. Cũng chính Lão Hạ là người đưa chúng ta trở về. Chứ chúng ta chưa phát hiện con đường nào giúp chúng ta đi từ thành phố ngầm sang thành phố Lâm Đông cả. Cho nên các ngươi đừng hy vọng có thể đi bộ tới thành phố Lâm Đông hay dùng bắc để tới đó được. Một trò chơi được làm rất tinh xảo như vậy, ngươi cảm thấy sẽ có bắc không? Còn về thành phố Lâm Đông, mặc dù ta nói nhiều như vậy nhưng ta cũng chỉ đi tới đó có một lần mà thôi. Mà ở đó còn chưa tới 2 giờ đồng hồ nữa. Ta có trách nhiệm báo cho mọi người biết trò chơi này có rất nhiều chủng tộc. Nhiều đến mức hoa mắt luôn. Còn có những yếu tố khác của trò chơi như ma pháp, giao thông, kiến trúc, kỹ năng, giao dịch mua bán, vì những chức năng này còn chưa mở ra với chúng ta. Nhưng một khi giao diện các chức năng này mở ra, ta không dám tưởng tượng, thậm chí còn có thể nói. Đây không phải trò chơi mà là cuộc sống thứ hai khiến ta có thể thấy kiếm và ma pháp. Tóm lại một câu, ta không chém gió đâu. Đều đặn hàng ngày, ta sẽ đăng những bài đăng mới về những tính năng mà ta đã thử nghiệm. Đây là quan điểm cá nhân của ta để cho mọi người tham khảo. Còn mọi người muốn tự mình trải nghiệm thì phải đợi cho tới khi trò chơi chính thức phát hành. Điểm đầu tiên, vấn đề thuộc tính được nhắc đến hôm qua. Có thể xác định được mình đang ở trạng thái chiến đấu hay không chiến đấu và nó cũng không có những thuộc tính như sức mạnh, trí lực, nhanh nhẹn, tỷ lệ bạo kích mà hôm nay ta đi vào trong xào huyệt của nhện nhện. Cuối cùng ta mới biết vì sao những thuộc tính này không có. Bởi vì trò chơi này, thực lực của các ngươi căn bản không dựa vào những số liệu này, mà dựa vào chính mình, ví dụ như trí thông minh. Trong hiện thực trí thông minh của ngươi bao nhiêu thì trong trò chơi trí thông minh của ngươi sẽ là bấy nhiêu. Không tồn tại cái gì giúp ngươi có thể thông minh hơn. Còn có về sức mạnh của chủng tộc yêu tinh trong trò chơi này bao nhiêu thì đó cũng chính là sức mạnh của ngươi. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đi vận chuyển gạch và làm nhiều việc vào. Trên thực tế trong 2 ngày này ta liên tục làm việc. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của mình trong trò chơi đã nhiều hơn một chút. Điều thứ hai, chính là thế giới ngầm của chúng ta ngoại trừ thợ rèn Tân Ba ra. Còn có thêm một tiểu yêu tinh, mà trước mắt thì tiểu yêu tinh này phụ trách gieo trồng thảo dược và dược vật ở thành phố ngầm. Nhưng bây giờ con tiểu yêu tinh này không chịu phục vụ cho thành phố ngầm của chúng ta. Dường như nguyên nhân là do chủng tộc của con tiểu yêu tinh này đối lập với chủng tộc của chúng ta. Ta suy đoán đại khái đây là một nhiệm vụ ẩn, những người chơi có thể thử giao tiếp với con tiểu yêu tinh này. Xem có hoàn thành được nhiệm vụ ẩn này không? Nói không chừng sẽ có phần thưởng phong phú nên mọi người hãy cố gắng lên nha. Điều thứ ba, hôm nay chúng ta có thể trang bị vũ khí cùng với áo giáp. Không giống như nhân vật. Những vũ khí áo giáp này đều có điểm thuộc tính kỹ càng, bao gồm lực công kích và lực phòng ngự, còn có cả trọng lượng vân vân. Đây là hình ảnh ta chụp được thuộc tính miêu tả. hình ảnh, kiếm ngắn không chuôi làm bằng kim cương, trang bị trắng phổ thông, lực công kích, 10, trọng lượng, 10, độ bền, 10, người rèn đúc, thợ rèn tân 3, cần đẳng cấp danh vọng, thành phố ngầm, vĩnh hằng quốc độ cấp 1 danh vọng, sơ cấp nhất, vũ khí thường thấy dùng phương thức chế tạo đơn giản của thế giới ngầm. Vĩnh hằng quốc độ, dùng kim cương để rèn đúc, sau đó bên mép của áo giáp, cũng xuất hiện một bảng mô tả chi tiết, áo giáp kim cương, trang bị trắng phổ thông, lực phòng ngự, 10, trọng lượng, 20, độ bền, 10, người rèn đúc, thợ rèn tân 3, cần đẳng cấp danh vọng, thành phố ngầm, vĩnh hằng quốc độ cấp 1 danh vọng, sơ cấp nhất, áo giáp thường thấy, dùng phương thức chế tạo đơn giản của thế giới ngầm. Vĩnh hằng quốc độ, dùng kim cương để rèn đúc, thế nhưng những trang bị này quá mắc, tổng 2 món trang bị hết 600 đồng, thế nhưng trong tương lai sẽ có thương nhân định cư trong trò chơi này để kiếm tiền. Những người chơi giàu có lúc đó sẽ có thể trực tiếp mua tiền của trò chơi này. Điều thứ tư, chính là chúng ta mở khóa danh vọng, hiện tại có thể thấy thì hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ nhận được tiền tệ, còn có thể nhận được danh vọng. Mà danh vọng là thứ quan trọng để có thể trang bị được vũ khí. Nhìn vào hai hình ảnh ở phía trước, có thể đoán được về sau phải cần nhiều danh vọng để đeo những trang bị cao cấp. Chắc về sau còn nhiều tác dụng, mà khi trò chơi này open beta, mọi người nên nỗ lực làm nhiệm vụ, thu hoạch được nhiều danh vọng. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nội dung trên là khi ta thoát ra khỏi trò chơi. Nhớ được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu thôi. Mấy ngày hôm nay mọi người đều đang cố gắng làm nhiệm vụ để có tiền mua trang bị. Chắc khoảng ngày mai có thể sẽ lập tổ đội khai hoang xào huyệt nhện nhện. Lần trước đi mấy người mà đánh không lại. Hơn nữa bọn chúng rất kinh khủng. Giống y hệt nhện nhện ngoài đời vậy. Bây giờ nghĩ lại ta còn nổi da gà đây. Thôi không viết nữa, ta cũng phải ngủ thôi. Sáng sớm mai còn phải làm nhiệm vụ, kiếm tiền đổi trang bị, sau đó đi khai hoang xào huyệt nhện nhện, rồi còn phải đến xem tiểu yêu tinh xem coi có nhận được nhiệm vụ ẩn không. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, tối mai ta sẽ xem câu trả lời của các vị. Hẹn gặp lại, Hạ Lạc Khắc xem hết nội dung bài đăng. Đang chuẩn bị xem bình luận thì một người chơi hưng phấn chạy tới bên ngoài trung tâm hô. Lĩnh chủ đại nhân, tiểu yêu tinh đó tỉnh rồi. Hết chương.